Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 496, tả tiểu đa có gì tốt? Là hải hồn núi minh chủ tăng thêm. Vạn Lý Tú quay đầu nhìn lại, cũng lập tức kinh hô một tiếng, ngốc tại đó, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lập tức rụi rụi con mắt, cho là mình nhìn lầm, từ trong động đi ra. Rõ ràng là chân phiêu phiêu, hơn nữa còn là thần hoàn khí túc, vạn toàn trạng thái, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt, tóc dài phiêu phiêu, chân phiêu phiêu. Nếu như không phải trên quần áo vết máu còn tại, đều khó mà chứng minh chân phiêu phiêu vừa rồi coi là thật hữu thụ trọng thương. Nhưng là, hiện tại chuyện này là sao nữa? Rõ ràng là nặng như vậy hẳn phải chết tổn thương, làm sao lại khỏi hẳn đây? Cái này hết thầy cũng không nhiều, chỉ trong chốc lát a. Ngoặc kép, phiêu phiêu, Cao Xảo Nhi sửng sốt một hồi, mới không thể tin hỏi. Ngươi tốt rồi. Cái này, vậy thì tốt rồi. Trong chốc lát, Cao Xảo Nhi sinh ra có một loại chân phiêu phiêu đã chết, linh hồn bay ra loại ảo giác này. Cái này quá thần kỳ. Tốt, chân phiêu phiêu mỉm cười gật đầu. Ta cảm giác. Ta trạng thái hiện tại, so không có thụ thương thời điểm, còn tốt hơn được nhiều. Cái kia, tả lão đại đâu? Vạn Lý Tú vội vàng hỏi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Vừa rồi tả tiểu đa nói rõ lấy bí pháp thi cứu. Sau đó chân phiêu phiêu liền trong nháy mắt khỏi hẳn. Cỡ nào bí pháp mới có thể có thần hiệu như thế? Chẳng lẽ lại là lấy thương đổi thương? Lấy mạng đổi mạng bí pháp? Nếu không hiệu năng gì có thể như vậy rất rõ ràng. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Tả tiểu đa lấy tự thân chuyển nhận chân phiêu phiêu cố hữu thương thế. Vạn Lý Tú có chút không dám tiếp tục suy nghĩ. Nếu là thật sự tương như tư. Vậy coi như thật là đáng sợ. Tả lớp trưởng vì cứu ta. Vận dụng bí pháp nào đó. Hiện tại đang ở bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn để cho ta nói cho các ngươi biết. Hắn cần một giờ, tuyệt đối không nên đã quấy rầy hắn. Chân phiêu phiêu tràn đầy cảm kích nói ra. Ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc. Thậm chí chính ta đều cảm giác được một cách rõ ràng. Linh hồn của ta tại loại này gần như sắp bay ra thân thể. Vẫn còn tại ngắn ngủi dừng lại lưu luyến loại cảm giác này bên trong. Nghĩ không ra, tả lớp trưởng, chấm ngoặc kép, chân phiêu phiêu có chút nghẹn ngào. Tả lớp trưởng vì cứu ta, khẳng định hao tổn rất nhiều. Chúng ta cùng một chỗ cho hắn hộ pháp đi. Được, ba nữ ngồi tại cửa hang hộ pháp. Phiêu phiêu, Mạnh Trường Quân như thiểm điện mà đến. Kinh hỉ nói, ngươi tốt rồi. Ngươi, đây thật là quá tốt rồi. Chân phiêu phiêu khe khẽ thở dài. Sắc mặt chuyển thành lãnh đạm. Nói, là tả lớp trưởng đã cứu ta. Ngươi không cần lớn tiếng. Quấy giày tả lớp trưởng khôi phục. Mạnh Trường Quân vẻ mặt tươi cười. Toàn thân nhẹ nhõm nói ra. Tốt, tốt, tốt. Người tốt ta an tâm. Ta cái này đi tiếp tục làm việc. Các ngươi cố gắng hộ pháp. Quay đầu, cơ hồ là toát ra đi. Đó là phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm. Lập tức hách hán mấy người cũng đều đến quan tâm vài câu. Chân phiêu phiêu đều là cười đáp tạ. Cao Xảo Nhi nhìn xem một đám nam sinh đổ mồ hôi như mưa. Nhịn không được cười nói. Phiêu phiêu, xem ra ngươi nhà đầu này người theo đuổi rất nhiều a. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Chỉ là không biết, chúng ta phiêu phiêu đại mỹ nhân. Coi trọng cái nào rồi? Chân phiêu phiêu miễn cưỡng cười cười. Nói, ta dốc lòng võ đạo. Nơi nào có tâm tư nghĩ những thứ này chuyện nam nữ? Nói xong câu đó, có chút suy nghĩ xuất thần, Cao Xảo Nhi không thể phát giác tại chân phiêu phiêu trên mặt ánh mắt nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Nụ cười nhàn nhạt cười nói, con đường võ đạo thế nhưng là không có cuối a, trăm năm ngàn năm vạn năm, đều là con đường này. Mặc dù một lòng đạo này khó tránh khỏi cô tịch, nếu là có thể có một người bồi tiếp đi, cũng rất tốt, nàng từ đáy lòng thở dài hâm mộ nói ra. Tựa như chúng ta tả lớp trưởng, tìm cái thiên tiên bồi tiếp cùng với, loại kia dung mạo, loại khí chất kia, loại kia phong tình phong thần thanh tao, thật là khiến người ta hâm mộ, Nói thật, nguyên bản ta đối với Tả lớp trưởng còn có chút ý nghĩ. Nhưng là kể từ sau ngày đó ta liền triệt để tuyệt vọng. Thật sự là không so được a. Ai, mệnh của ta khổ a. Mối tình đầu còn chưa bắt đầu liền kết thúc, các ngươi nói ta có thảm hay không? Chấm ngoặc kép, theo Cao Xảo Nhi lời nói, Chân Phiêu Phiêu thấp kém lai lịch tại không người chú ý địa phương. Thần thái trong mắt từ từ ảm đạm xuống, lại là dùng mang nụ cười thanh âm nói. Đúng vậy a, cũng chỉ có như thế nhân vật thần tiên mới có thể xứng với Tả lớp trưởng. Lập tức nói, Xảo Nhi tỷ, ngươi thân là Phong Hải đệ nhất mỹ nhân, người theo đuổi khẳng định không ít a. Mối tình đầu cái gì, vốn là khó có kết quả, làm gì một cái trên cây treo cổ, tiền cái khác một cái là được. Cao Xảo Nhi cười hắc hắc, Phiêu Phiêu, ngươi ta gia tộc không giống với các ngươi Chân gia phú giáp một phương, tài hùng thế lớn, vạn sự đều không cần ngươi quan tâm, nhưng chúng ta Cao gia lại là hoàn toàn không giống. Chấm ngoặc kép, ung dung thở dài một tiếng, một lời khó nói hết. Hai nữ bắt đầu nhàn thoại việc nhà. Vạn Lý Tú tại hết sức chăm chú hộ pháp, đối với hai nữ nói lời, Vạn Lý Tú căn bản không có nghe. Loại lời này thật sự là thật không có có dinh dưỡng. Vạn Lý Tú hoàn toàn không có ý thức được Cao Xảo Nhi ngay tại trong mấy câu nói đó tàn nhẫn bóp tắt Chân Phiêu Phiêu tình yêu huyễn tưởng. Trong thạch động, Tả Tiểu Đa tại Chân Phiêu Phiêu đi ra trước tiên liền chui tiến vào diệt không tháp. Cái này một giờ dưỡng tức thời gian là cần thiết, bằng không Chân Phiêu Phiêu nhanh như vậy khôi phục, thế tất sẽ khiến hoài nghi, tiến tới dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức, thậm chí là tai nạn. Chính mình liền tiến vào diệt không tháp bên trong tu luyện một giờ, hiện tại ngoại giới một giờ, thế nhưng là tương đương với diệt không tháp hai ngày chỉnh thời gian. Tránh khỏi lãng phí, hắn là Chân Phiêu Phiêu quá trình trị liệu kỳ thật vô cùng đơn giản, cũng chỉ là đem ngũ thải thạch vừa để xuống, giây lát liền xong việc. Nhưng là bực này thần vật, lại là tuyệt đối không thể bại lộ cực đoan sự vật, đã là nghịch thiên cải mệnh đẳng cấp, vô luận bất kỳ thế lực nào, bất luận cường giả gì, cũng sẽ không bỏ lỡ buông tha, tuyệt đối không thể lấy ra ánh sáng. Tam đại mỹ nữ canh cổng hộ pháp, bực này đãi ngộ, không thể nghi ngờ là siêu cao. Nhưng là, những này cũng không phải là đám người chú ý trọng điểm. Tại thu thập chiến trường các vị học sinh võ giả, cả đám đều đang lặng lẽ đàm luận, Tả lão đại đến cùng là tu vi gì a? Đây cũng quá mạnh a. Ta có thể không tin hắn đành phải anh biến đẳng cấp mà thôi. Một vị vân đoan cao võ học sinh, trên mặt là khó mà che giấu sùng bái cùng bội phục. Hắn đã rất tự nhiên đi theo Tiềm Long học sinh cùng một chỗ xưng hô Tả lão đại. Mà lại cảm giác xưng hô như vậy, cũng không có bất kỳ không hài hòa cảm giác. Cường giả như vậy, mới có tư cách được xưng là lão đại. Đương nhiên, chúng ta vân đoan Chu lão đại, cũng bị người trong nhà xưng là lão đại. Bất quá một cái là Tiềm Long lão đại, hoặc là nói cộng đồng lão đại. Mà Chu lão đại, khụ khụ, cũng chỉ là vân đoan lão đại mà thôi. Thật là anh biến, mà lại hắn vừa mới đột phá không lâu. Trước đó một mực tại tận sức tại chân nguyên kiềm chế. Nghe nói trọn vẹn bị đè nén 9 lần. Tả lão đại mỗi tầng tu cảnh, đều có tương tự chân nguyên kiềm chế. Nếu không thực lực làm sao lại mạnh như vậy. Tiềm Long mấy cái học sinh một mặt giống như Vinh Yên. Bình tĩnh mà xem xét. Thời điểm ở trường học, càng nhiều sự tình cảm giác Tả lớp trưởng tiện so sánh. Mặc dù cũng biết hắn rất mạnh, hơn xa bạn cùng lứa, nhưng làm sao cũng không có hôm nay khoảng cách gần cảm nhận mãnh liệt như vậy. Bây giờ trực diện sinh tử, nhóm người mình hữu tâm vô lực. Sau đó mắt thấy Tả lớp trưởng ngăn cơn sóng dữ, hai mái hiên so sánh ở giữa lực trùng kích, cảm giác chấn động mới khiến cho người chân chính biết. Nguyên lai vị này trong trường học không có chút nào giá đỡ. Tiện so sánh Tả lớp trưởng mới là thời khắc sinh tử tốt nhất dựa vào. Kiên cố cánh tay, anh biến đẳng cấp liền có thể lợi hại như vậy. Vân đoan học sinh sợ hãi thán phục lấy. Đó là các ngươi hiếm thấy vô cùng. Chúng ta Tả lớp trưởng tại Tiềm Long, đánh khắp toàn trường vô địch thủ. Rất nhiều 3-4 niên cấp hóa vân cao tu đều không phải là đối thủ của hắn. Trái ban trường bình thường như thế nào? Bình thường ở trường học hòa ái dễ gần, một chút cũng nhìn không ra có tính tình. Tiềm long học sinh tại thổi, đây mới là đại nhân vật, bình dị gần gũi, dung nhập nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động bên trong. Chấm ngoặc kép, vân đoan học sinh tại tán thưởng, tiềm long mấy cái năm nhất lớp một các học sinh, từng cái khóe miệng co giật, quay mặt đi, không tham dự bình luận. Vân đoan học sinh cảm thán, trường học chúng ta tại sao không có tả lão đại nhân vật như vậy? Xem người ta tiềm long học sinh nhiều hạnh phúc, có như thế một vị lão đại, thật sự là cảm giác an toàn bạo dạp a. Tiềm long đám người biểu thị, cũng chính là lúc này mới có thể cảm giác an toàn bạo dạp. Bình thường hắn tiện ngươi một mặt máu thời điểm, là tuyệt đối không có loại cảm giác này. Khi đó, chỉ muốn đánh chết hắn, hơn nữa còn đánh không lại loại kia biệt khuất. Hách hắn xích lại gần mạnh trường quân bên người. Quân ca, chân phiêu phiêu, có vẻ như, đối với ngươi không phải rất nhiệt tình a. Mạnh trường quân trầm mặc một chút. Nói, ngươi muốn xem đến để nàng đối với ta nhiều nhiệt tình. Hách hán cau mày nói. Nói tóm lại, trước đó vẫn không lạnh không nóng, nhưng bây giờ cũng đã rất có vài phần lạnh lùng như băng. Tựa hồ đang cố ý rũ sạch cùng quan hệ của ngươi. Chấm ngoặc kép. Mạnh trường quân đình chỉ thu thập, quay người đối mặt với hách hán, sắc mặt có chút dãy giụa, nói, người nói chuyện phải chú ý, cho tới nay, từ tại chú quân cửa hàng thời điểm, chính là ta đang theo đuổi người ta, mà người ta từ đầu đến cuối không để ý tới ta, cho tới bây giờ, vẫn như cũ là bộ dạng này, nàng chưa từng có cùng ta có qua quan hệ thế nào. Mạnh trường quân nói, nàng cũng chưa từng có đối với ta làm ra qua cái gì ám chỉ, càng thêm không có nhận qua ta bất luận cái gì lễ vật. Hách hán, người đến cùng muốn nói điều gì? Hách hán thật dài thở dài, nói, ta chỉ là cảm giác, đã nhiều năm như vậy, liền xem như ý chí sắt đá, cũng hầu như nên ngộ nhiệt đi. Mạnh trường quân buồn bã nói, hách hán a. Nếu như một nữ nhân trong lòng căn bản không có ngươi, như vậy, ngươi coi như cả một đời bỏ ra, cũng khó được đưa nàng tâm che nóng. Hách hán ảm đạm im lặng, một hồi lâu sau đằng sau, mới oán hận nói, cái kia tả tiểu đa, chấm ngoặc kép. Mạnh trường quân đưa tay, ngăn lại hách hán mà nói, khổ sở nói, hách hán, xin nhờ chừa chút cho ta tưởng niệm. Phiêu phiêu nàng nếu là ưa thích chính là người khác, ta còn có hy vọng. Nếu như nàng ưa thích chính là tà tiểu đa, vậy ta đây cả một đời, cũng là nhất định không có hy vọng. Hách hán không phục nói, cái kia tà tiểu đa có gì tốt? Không phải liền là người bộ dáng lớn lên so ngươi đẹp trai một chút, vóc dáng cao hơn ngươi chút, mặt trắng hơn ngươi chút, nhân duyên so ngươi tốt chút, tương đối biết kiếm tiền chút, tương lai tươi sáng một chút, ân, còn có tu vi thực lực của hắn, đó là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều một chút, nhưng mặt khác còn có cái gì? Mạnh trường quân bi phẫn nhìn xem hách hán, một hồi lâu sau, run rẩy bờ môi nói, hách hán a, chúng ta đồng học nhiều năm như vậy, ta mới biết được ngươi an ủi người bản sự thế mà mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, buổi tối hôm qua không cẩn thận viết hai chương nữa. Hôm nay liền tiêu sái một thanh. 6 chương, cầu phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.